Chí Khương trà mê, chương 13:13, Ly M lại càng dễ đến thủy triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Dương ôm cô lên, đặt cô trên một sấp đệm dùng để nhảy cao, đặt mình giữa hai chân cô, vội vàng tháo cravat ra, cởi nút, để bảo bối nằm xuống. Tiếp theo xốc váy của cô lên, trong ánh sáng mơ hồ, thấy quần, ót ướt đột mâng lớn, khẳng định nước da không hề ít, cũng không thấy lạ gì, băng không làm sao có thể thấm ướt tới lớp vải quần của hắn. Được cơ chứ, Dịch Dương quỳ gối, độ cao vừa đủ để mặt hắn chôn trên mặt cỏ. Dịch Dương nâng hai chân cô lên, để gác lên vai hắn, hắn có thể ngửi thấy mùi hương động tình đầy nữ tính. Hắn cả mũi lên vùng cắm địa của cô, khiến cô thở gấp từng trận, còn ngại chưa đủ, Dịch Dương lại thè lưỡi lia hương vị của cô, có hơi tanh, nhưng không ghét, toàn thân bảo bối trên lưới đều ngọt cả. Hắn cởi quần lót của bảo bối ra, để nó thoát khỏi nơi mẫn cảm của bảo bối, rụt rụt đùi một chút, quần lót bị kéo tới tận mắt cá chân, trong phòng xuất hiện một màn da. Bốn A Mị, cô gái nằm trên nệm, tóc dài tán loạn, cô khẽ cắn ngón tay, mặt đầy xuân, sắc, thân trên cong lên, hai bầu ngực ngâng cao, giữa hai chân cô đang có một mái đầu đàn ông chôn ở đó. Chân trái còn mắc một cái quần, ót nửa treo nửa rớt, theo từng lúc ký bản quyền tebi bản quyền ép của chủ nhân mà đong đưa. Người đàn ông nắm chặt bắp đùi của cô, ở hoa viên cắm địa càn quét, quét trái quét phải, khiến vùng ấy ướt đầm đề. Dịch Dương dùng mặt lưỡi lia vào trong cửa huyệt của cô. Một đường vừa chậm vừa mạnh, vách thịt hơi co lại. Hắn lại lia từng chút một. Cô gái càng lúc càng thấy khó nhìn. Tuy rằng hoa viên của cô rất sảng khoái, nhưng loại nhục tình này khiến cô không thỏa mãn, cô muốn mãnh liệt hơn. Cô nhẹ nhàng siết hai chân, ý bảo hắn đổi cung, cách đi. Dịch Dương ra vẻ không biết gì, cứ không nhanh không chậm mà lìa. Trời ơi, không thể chịu nổi nữa. Chí Khương nức nở, a, ta ca, anh nhanh một chút đi, người ta khó chịu mà. Dịch Dương cười. Hắn tại động khâu của cô hút mạnh vào, tiểu huyệt vừa mở lại co rút, rất khả ái, hắn không nhìn, được đùa giỡn, chóp mũi tìm lấy hoa hạch, môi thân mật mân lấy, kéo lên rồi lại kéo xuống. Chí Khương thở đốc kinh, ngạc, xúc cảm mềm mại như thế so với vết chai trên ngón tay còn có một loại cao ái bản quyền á khác. Cô cảm thấy phía dưới rất được cưng chiều, như được bọc bởi vải tơ. Ư, ca ca, thích lắm, lại nữa. Giờ à, thủy không ngừng tuôn ra, không những ướt đâm cả đùi, căm của Dịch Dương cũng dây ra, nhưng hắn còn như thấy chưa đủ, dùng đầu lưỡi trêu đùa hoa hạch, mơ u vào như đang hôn môi, còn đùa giỡn tại cửa động của cô, thậm chí há miệng đem toàn bộ cánh hoa vào miệng, lách trách mơ u vào. Chí Khương càng rên lên sung sướng, cô không hề biết còn có loại cao ái bản quyền ả bốn tà ác thế này nữa. Cá người trở nên phóng đăng, ca ca, thật thoải mái, anh tuyệt lắm, a a a, kỳ bản quyền GTB bản quyền TH quá. Dịch Dương rất phân khởi, bẻ rộng đùi cô ra, tư thế như vậy khiến toàn bộ hạ thân của cô đều mở rộng. Toàn bộ vườn hoa đều dán sát vào môi hắn. Mỹ nhân kìm không được đặt tay lên đầu hắn, đem đầu hắn áp vào chỗ mềm mại của cô, giống như thế có thể thỏa mãn khát vọng. Trong lòng, Dịch Dương chuyên chú an ủi dụ bản quyền vọng của cô. Môi dán trên cánh hoa, không cách nào nói chuyện, nhưng tiếng lách trách Chí Khương nghe thấy rất rõ ràng, càng ký bản quyền di tí bản quyền ép dụ bản quyền vọng của cô. A, mạnh nữa, ca ca, khó chịu quá, ư, cô nâng hạ thân lên, nghênh đón hắn. Dịch Dương cảm thấy người đẹp dưới thân hơi co lại, biết rằng cô sắp lên đỉnh nhi, thể là càng không kiềm chế. Điên, cuống lia a mu, tê, giống như muốn ăn luôn tất cả Ái Dịch. Cảm giác giống như ngày hôm qua nhanh chóng ập tới. Chí, Khương biết mình sắp lên đinh, càng thêm phối hợp với hắn. Ca ca tốt, em sắp rồi, nhanh lên, cho em, a a a. Ngoài cửa sổ phóng pháo hoa, phút chốc sáng trưng cả gian phòng. Thiếu nữ lên đỉnh nhi, không thành lời, chỉ có biểu cảm nói lên sung sướng của cô. Cô há to miệng, nâng cao đầu, tóc tán loạn, nửa thân trên bật dậy, chân ôm lấy đầu người đàn ông. Dịch Dương nhìn thấy kiều hoa bắt đầu co rút có quy luật, môi rời đi, vương chỉ bạc ái muội. Dịch Dương nuốt toàn bộ Ái Địch của cô vào miệng, thở hôn hến, thả bắp đùi mềm nhũn của cô ra, đứng lên ghé vào người cô, trao cô một cái, hôn thật sâu, nhìn bộ dạng mất hồn của bảo bối, cười nói, báo bối thích không, xem em kia, ướt đâm, tới giờ vẫn còn chảy. Chí Khương không nói chuyện được, chỉ lấy cùi chỏ huých huých hắn. Ha ha, bảo bối đừng xấu hổ, nói cho ca ca nghe, xem có cảm giác gì nào, sao lại hỏi cùng một câu với Dực Phàm thể kia. Trong lòng Chí Khương trợn trắng mắt, nhưng vẫn thành thật hồi đáp, rất thích nha, nhưng mà, phía dưới, anh còn liếm, thật bẩn. Dịch Dương thỏa mãn đá lông nheo, nhà đầu em hiểu cái gì, nước chảy ra thật ngọt, còn có tiếng, khi anh liếm thì... Mở miệng gọi anh càng lia à, đừng nói nữa, xấu hổ chết mắt. Chí Khương che miệng hắn lại, Dịch Dương kéo tay cô ra, thật mà, phía dưới của bảo bối rất mềm, lại còn dai đai, còn chuyển động, anh thật thích hương vị này, lại nói, làm, thế không phải khiến em rất thích sao, em cứ việc hưởng thụ là được rồi, cái khác đừng quản, em sau này mỗi ngày... Xin anh làm thế, coi anh khiến em khóc luôn. Chí Khương thở phì phì, phạt hắn mặc quần áo cho cô. Dịch Dương vừa ăn đậu hũ non vừa giúp cô mặc áo. Nhất thời, thấy quần, ót ướt đẫm đáng thương của Chí Khương. Vo thành một cục, nhét vào túi quần của mình. Chí Khương không, có quần, ót mặc, cảm thấy rất kỳ cục. Dâu môi, trả quần lót lại cho em. Dịch Dương bắt đầu vô lại, cũng ướt rồi, mặc cũng khó chịu, thôi thì đừng mặc, trời tối nên không ai nhìn thấy đâu. Chí Khương không nghe theo, duỗi tay đòi quần, ót, Dịch Dương trốn trốn tránh tránh, lại còn có tình để quần, ót của cô dưới mũi, ngửi thật sâu vào, thật là thơm nha, Ái Địch của bảo bối đó. Chí Khương làm nũng, lắc lắc cánh tay của hắn. Dịch Dương ca ca, trả cho người ta đi mà. Xấu hổ muốn chết, Dịch Dương chịu không nổi vẻ nũng nịu của cô. Cúi xuống hôn lên trán, giải thích, em gái ngoan, cho ca ca làm quà đi. Để anh dùng an ủi huynh đệ của anh, so với dùng tay cùng sướng hơn. Nói xong còn ám muội lấy hạ thân huyết vào cô. Chí Khương không thèm để ý tới hắn, nếu không thì không biết hắn. Còn nới tới chừng nào, nhìn thấy trời không còn sớm, nên cũng muốn về. Dịch Dương khóa cửa lại, hai người bước ra, về, cách chương.